Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79. Chương 79. Trùng hợp như vậy. Gặp được bá tòa đúng không? 7X. Cầu thủ đặt trước. PS: Chương trước bị khóa đoán chừng là chương tiết tên quan hệ đã sửa chữa. Không biết lúc nào có thể phóng xuất. Im lặng N giường. Một cái này mẹ nó. Người dưa ghế dựa A đây là. Sở Phàm trước kia chỉ nghe nói qua. Nhưng chưa hề chưa thấy qua vật thật. Lại thêm trong phòng ánh đèn tương đối tối. Trong lúc nhất thời thật đúng là xuôi theo nhìn ra. Nhưng phía trên treo những công cụ đó. Để Sở Phàm trong nháy mắt hiểu được đây là cái gì. 66.661 thật sự là Thành sẽ chơi A tốt nhất giống ta loại này đứa trẻ trong sáng. Nơi nào thấy qua loại vật này? Vậy là cái gì a? Thuật con người tò mò nhìn cái ghế hỏi là cái gì? Sở Phàm cười hắc hắc, sau đó Mộc Tình bên tai nói hai thứ gì? A, Mộc Tình trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc. Không phải đâu, cái ghế dựa mà thôi. Có thần kỳ như ngươi nói vậy không? Không tin hay không? Đi. Cùng đi đi Uông Vị. Sở Phàm đột nhiên đem Mộc Tình bế lên. À. Mộc Tình bị đột như lên ôm công chúa giật nảy mình. Nàng chính muốn cự tuyệt. Kết quả lại ngửi thấy Sở Phàm trên người mùi. Nàng cảm giác toàn thân mình không có nửa điểm khí lực. Tựa như là một con lười. Cả người treo trên người Sở Phàm. Nước rơi trên mặt đất, ào ào đang vang lên, mà trừ cái đó ra, còn có rất nhỏ om ọp 28 thanh âm. Sở Phàm đứng vững, Mộc Tình ngồi xổm ở trước người hắn. Nàng, hiện tại biết là cảm giác gì loại vị đạo này. Thật thần kỳ, thân thể mùi thơm ngát cho Sở Phàm mang tới không chỉ là suốt mồ hôi mới có mùi thơm. Chỉ cần là trên người hắn, chỉ cần là có mùi địa phương. Tại nữ nhân nghe đều không có cách nào nói rõ mùi thơm ngát. Tụng ngày, đơn lưu lại một vòng tinh hồng. Kia là Mộc Tình lưu lại. Ào ào tương đương có chút nghiêng người. Dưới thân túi nước liền rầm rầm vang. Sở Phàm thật đúng là ngủ không quen. Loại địa phương này cũng liền huynh có thể ngẫu nhiên đến cái một hai lần. Muốn thật ngủ lâu. Đánh giá qua bên hông bàn đột xuất đều có thể cho ngươi chỉnh ra tới. Đến vương như vậy dưa ghế dừa. Thử ngược lại là thử. Nhưng Sở Phàm thật không có cảm giác tốt bao nhiêu dùng. Có lẽ là khách sạn vật dụng. Chất lượng cùng phương diện giá tiền chẳng ra sao cả a. Dù sao Sở Phàm cảm thấy thật không có ý gì. Chủ yếu ưu điểm cấn hoàng núi hôm nay là thứ 6. Thuật con người trước kia liền lên đến đi làm trước khi đi. Còn cho Sở Phàm phát cái tin nhắn nói ban đêm cùng nhau ăn cơm. Được thôi mà cũng không thể ăn người khác xoay người chạy a đây chính là cặn bã nam. Tuyển thấu một chút, phát hiện đã là 10:40 mấy. Cái này còn ăn lông bữa sáng 3 bữa ăn đồi đoán chừng đều khiêng quét hoàn tất. Về tới trường học lại ăn a núi. Sở Phàm không có lái xe, chỉ có thể khiêng cái xe về tới trường học. Tại Trương Ca U oán ánh mắt hạ tiến vào sông chuyên, sau đó nằm tại trong phòng ngủ đâm chết. Sáng tạo lấy kẹt kẹt tương đương bị đẩy ra. Ta không phải thổi, liền cái kia tiểu thân bản 40 ta một cái tay có thể đánh ngã hắn vì. Liền là không muốn khi dễ lớn mặt đã. Lưu Đông thổi sinh ra âm thanh phổ truyền đến. Nhìn thấy Sở Phàm sau, hắn kinh ngạc mà hỏi, ếch, Sở Phàm ngươi trở về lúc nào? Vừa trở về một hồi, Sở Phàm làm, hỏi, cùng người đánh nhau rồi? Không có, liền là phát sinh điểm mâu thuẫn nhỏ. Lưu Đông cười cười. Sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi buổi tối hôm qua làm gì đi? Còn có thể vương cái gì? Cùng muội tử đi ngủ đây thôi, Sở Phàm trêu tức nói. Lưu Đông, ngươi liền không thể nói điểm lời nói dối gạt ta sao? Cần phải đánh như vậy kích người. Có tin ta hay không nhảy lầu chết cho ngươi xem. Cái gì? Đây là tầng 2 một ta mẹ nó. Đi ngươi xin bước một ta không nhảy còn không được sao? Buổi chiều có khóa, xong tiết học trình sau. Lương Vũ Tình bên kia gửi tới một cái tin tức. Có rảnh theo giúp ta đi một chuyến kinh thành sao? Ba một Lương Vũ Tình. Đi kinh thành làm cái gì? Sở Phàm hiếu kỳ phát cái tin tức đi qua ca cầm thuốc chống trầm cảm chứng thuốc. Úp, đây là chính sự, nhất định phải cùng đi a. Còn nữa nói, Sở Phàm thật là có điểm nghĩ Lương Vũ Tình, chủ yếu là danh khí. Khục, chớ nói lung tung, Sở Phàm liền là nhớ nàng, đơn thuần loại kia muốn. Ban đêm, Sở Phàm không có đi tìm mắt Mộc Tình, cũng không phải là không muốn đi, mà là Lương Vũ Tình bên kia lâm thời quyết nhất định phải muộn đi lên. Cao tiền phiếu đều lấy lòng nghiệp được thôi, vẫn là bên này trọng yếu. Mộc Tình bên kia lúc nào không thể gặp ba, lái xe nối liền Lương Vũ Tình, đi vào đường sắt cao tốc đứng sau, đem xe ngừng tại bãi đậu xe dưới đất. Vì cái gì không lái xe đi? Bởi vì xa đường sắt cao tốc đều cần 5-6 giờ, lái xe quá mệt mỏi. Lương Vũ Tình đặt là hai các loại tòa, cũng không phải không bỏ đến dùng tiền chủ nếu là không có chỗ ngồi. Có lẽ là Hồng đúng dịp, hai người là mặt đối mặt ngồi, đồng thời đều là chỗ ngồi gần cửa sổ. Cầm phiếu, tiến về phòng chờ xe đợi xe tâm đất mấy phút đồng hồ sau. Xét vé lên xe một Sở Phàm bọn hắn là tại không số 5 toa xe. Lớp này đoàn tàu xuất ra đầu tiên đứng không phải cái này, cho nên trên xe đã ngồi rất nhiều người. Còn tốt Sở Phàm cùng Lương Vũ Tình xuôi theo mang cái gì hành lễ. Không phải thật đúng là không có địa phương cất đặt hành lý. Hai người chỗ ngồi đúng lúc là mặt đối mặt đồng thời gần cửa sổ. Hai người tay nắm đi vào chỗ ngồi ngồi xuống. Ngồi xuống, hàn huyên sẽ trời. Kết quả sau lưng truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Thế nào? Một Sở Phàm hiếu kỳ quay đầu nhìn qua đi. Một cái chừng 30 tuổi nữ nhân ngay tại đại âm thanh la hét cái gì. Nhân viên bảo vệ cũng tại nói gì đó. Cẩn thận nghe ngóng, thật sao có là cái bá tòa. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ còn thật giống trên mạng nói như vậy. Muốn chăn chỉnh tề người một nhà tiết tấu sao? Nữ nhân ngồi là vị trí gần cửa sổ, nhưng nàng phiếu lại không phải chỗ ngồi gần cửa sổ. Nàng chiếm là cái nữ sinh chỗ ngồi. Tiểu nữ sinh nói không lại nàng, đành phải đem nhân viên bảo vệ tìm tới. Vị này nữ sĩ, ngươi bây giờ ngồi là của người khác chỗ ngồi, phiền phức trở lại chỗ ngồi của ngươi lên. Nhân viên bảo vệ nghiêm túc nói. Nữ nhân giống như bát phụ chửi đồng, nàng the thế giọng nói. Chỗ ngồi của nàng ở đâu? Ta ngồi chính là ta tòa 510 vị, làm phiền ngươi thấy rõ sở. Đây là XX hào, mà ngươi là phiếu viết là XX. Nhân viên bảo vệ cũng là đầy bụng tức giận, gặp được loại này rất không tiến lý. Giống như bát phụ không phối hợp người bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vậy các ngươi làm sao không đem dãy số thiếp tại chỗ ngồi? Ngươi nói là chính là, có chứng cứ gì rồi? Ta không có ngồi sai, dựa vào cái gì để cho ta? Nữ nhân tiếp tục khóc lóc om sòm, ngươi. Nhân viên bảo vệ khí đau dạ dày, cái kia tiểu nữ sinh nhưng có thể so sánh yếu đuối. Nhìn thấy phát phụ như vậy hung tựa hồ là có chút sợ hãi. Thế là yếu ớt nói, được rồi, ta an vị tại cái này đi. Ai? Nhân viên bảo vệ thở dài lắc đầu. Đối mặt loại này không tiến đạo lý bát phụ, hắn là thật không có cách nào. Sở Phàm nhìn thấy nhíu chặt mày lên. Lúc này, Lương Vũ Tình nói ra, ai ba đây không phải là Trương Lệ Lệ sao? Trương Lệ Lệ, ai vậy? Cùng Tình ca một cái phòng ngủ. Lương Vũ Tình nói ra, thật sự là đại khinh người, vậy mà gặp được như thế bát phụ nữ nhân, ta đi giúp nàng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói, nàng thật đúng là đứng lên đi tới. Ếch, được thôi, nếu là bạn cùng phòng, vậy ta khẳng định không thể ở bên cạnh nhìn xem. Không phải một Sở Phàm đứng dậy, đi vào trong nhà vệ sinh, cầm trong tay đồ uống bình ngược lại ánh sáng, sau đó ở bên trong gắn nước tiểu. Ai người tốt như ta giống như thế bát phụ người. Sở Phàm biểu thị đến giúp một tay nàng, để nàng biết quay đầu là bờ a. Giúp thế nào ba để nàng uống một bình sám hối thần dược thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.